đột nhiên kết hôn cùng tổng giám. Chương 27, chân tướng chuyện cũ, góc chuyện audio.com. Trần Hoài và Vương Chi Tranh rời khỏi phòng ăn, nhưng không đi thẳng tới bãi để xe, Vương Chi Tranh lên tiếng. Vừa ăn cơm xong, đi dạo chút nhé. Trần Hoài vẫn có chút chột dạ, nào dám hai lời, lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, hai người chậm rãi đi tới một siêu thị nhỏ gần đó. Lúc này không quá nhiều người qua lại, trong siêu thị lại càng vắng vẻ, thực sự rất hợp với mong muốn của Trần Hoài. Vương Chi Tranh không còn nhắc tới chuyện Lục Ngọc Ca nữa, trái lại kéo Trần Hoài tới khu bán đồ thể thao chọn một bộ. Tôi cảm thấy bộ này so với bộ em đang mặc đẹp hơn đấy. Trần Hoài nhìn bộ quần áo thể thao trong tay hắn, rõ ràng là bộ quần áo sáng sớm nay hắn vừa mới mặc. Vương Tổng thực sự tận sức đối với trang phục tình nhân. Trần Hoài nhất thời không nói gì, áo ngủ tình nhân dù sao cũng chỉ mặc ở nhà, thế nhưng mặc đồ tình nhân đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết sẽ kéo tới vô số ánh mắt thiên hạ dòm ngó. Mà Trần Hoài lại sợ nhất là bị mọi người nhìn chằm chằm. Vương Chi Tranh không thấy Trần Hoài tiếp chuyện, cũng không miễn cưỡng, để quần áo trở lại giá treo, có chút không cam lòng nói. Không thể quang minh chính đại công khai quan hệ của chúng ta, thật sự khiến tôi có chút bận tâm. Trần Hoài nhìn hắn, Vương Chi Tranh tự giễu cười bổ sung, sợ có người khác thừa cơ lợi dụng, Trần Hoài bất đắc dĩ bật cười. Lão Vương, tôi bảo đảm với anh, trên đầu anh tuyệt đối đen thui, hoàn toàn không có sừng, yên tâm đi. Vương Chi Tranh hiếm thấy im lặng không nói gì. Hắn đương nhiên tin tưởng Trần Hoài, tuy rằng thời gian bọn họ chân chính ở cùng nhau không dài, nhưng hắn tự nhận mình đã hiểu Trần Hoài nhiều hơn một chút. Trần Hoài chính là kiểu đao sắc chặt tơ rối, tuyệt không phải loại người thích dây dưa dài dòng. Có thể chính vì vậy mà hắn mới cảm thấy bất an. Trần Hoài biểu hiện quyết đoán tuyệt tình như vậy đối với Lục Ngọc Ca là do tính cách gây ra, e rằng cũng không phải hoàn toàn là do tình cảm. Có lúc càng yêu tha thiết quá càng không muốn quay lại. Càng không bỏ xuống được càng không muốn cầm lần thứ hai. Vương Chi Tranh cảm thấy Trần Hoài nếu thật sự đã quên quá khứ với Lục Ngọc Ca, thì sẽ không tránh tránh né né như thế. Cổ họng Vương Chi Tranh khô khốc, em và Lục Ngọc Ca thật là do gã nói chia tay. Bộ dạng Lục Ngọc Ca dây dưa không ngớt thấy thế nào cũng không giống. Trần Hoài mắt nhìn xa xăm tựa như đang hồi tưởng điều gì đó. Nếu như người mở miệng mới xem là người nói chia tay vậy thì tính là tôi nói. Vương Chi Tranh đã hiểu, có những lúc người mở miệng chưa chắc đã là người ra quyết định. Nếu đối phương đã do dự trốn tránh, lùi về sau cho dù gã không mở miệng nhưng trên thực tế đã ra quyết định, như vậy người còn lại có tiếp tục khổ sở chống đỡ cũng không có ý nghĩa, lên tiếng đề nghị chia tay vừa là giải thoát đối phương vừa là giải thoát bản thân. Vương Chi Tranh đã cảm thấy cái tên Lục Ngọc Ca không có trách nhiệm, lại không ngờ gã lại vô trách nhiệm tới mức này. Ngay cả mở miệng nói chia tay cũng không dám, đẩy toàn bộ trách nhiệm sang đối phương. Hắn nhìn Trần Hoài, phát hiện mình không thể nào tưởng tượng ra được tâm tình em ấy lúc đó. Tôi sẽ không để em có ngày nói chia tay với tôi. Hắn kiên định nói, Trần Hoài thu hồi ánh nhìn xa xăm, tập trung nhìn Vương Chi Tranh. Một loại tình cảm đã lâu không xuất hiện rốt cuộc dâng trào trong lòng Trần Hoài. Che ngợp bầu trời, mãnh liệt ào. Góc chuyện audio.com. Tới, Trần Hoài cảm thấy mình phải nói điều gì đó, vì vậy chợt cất lời. Lão Vương, tôi nhớ tuần đầu tiên chúng ta kết hôn tôi đã đề nghị ly hôn. Bầu không khí lãng mạn lúc này đã bị điên cuồng phá hoại. Thời khắc này, người có suy nghĩ muốn ly hôn lại chính là Vương Chi Tranh. Trần Hoài thấy bộ dáng im lặng của Vương Chi Tranh tâm lý buông lỏng, liền mở miệng kể tóm tắt lại chuyện trong nhà hàng lúc nãy. Chính là như vậy, Trần Hoài cười khổ, đều do cái tên Nguyên Nghệ Luân, tên đó thật sự là khắc tinh của tôi. Vương Chi Tranh chú ý tới hình dung của Trần Hoài đối với Nguyên Nghệ Luân, hắn vốn luôn muốn hỏi rõ quan hệ giữa Trần Hoài và Nguyên Nghệ Luân thế nhưng Trần Hoài đã sớm biểu hiện bộ dạng không muốn nói. Vương Chi Tranh do dự một chút cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Nhưng lần này Trần Hoài đã chủ động kể. Nói đi nói lại không ngờ Nguyên Nghệ Luân lại làm việc trong Gia Gia, tôi thật sự bất ngờ, tôi còn tưởng với tính cách của Lục Ngọc Ca tuyệt đối sẽ không cho phép gã vào công ty xem ra tôi còn chưa đủ hiểu rõ Lục Ngọc Ca. Vương Chi Tranh, là sao? Trần Hoài chậm rãi thở ra một hơi. Không phải tôi đã nói tôi và Lục Ngọc Ca chia tay là vì có người tuồn xu hướng tình dục của tôi ra ngoài sao? Người tuồn tin ra ngoài chính là Nguyên Nghệ Luân. Vương Chi Tranh yên lặng. Rốt cuộc hắn đã minh bạch vì sao một người không chút hẹp hòi như Trần Hoài lại thống hận Nguyên Nghệ Luân đến thế. Làm như vậy đối với gã có lợi ích gì? Trần Hoài nhún nhún vai. Không biết tôi và gã căn bản không quen biết có những người như thế đó, chả cần bất kỳ lý do nào, vô duyên vô cớ ghét một người.